Khí vũ trụ, chương 373, lại hồi ngũ vũ tiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 373, lại hồi ngũ vũ tiên giới. Yến Huyên lắc đầu, một lát sau mới thở dài một tiếng nói ra, Nguyệt Kính Tiên Đình chỉ sợ muốn đổi tên đổi họ rồi, Nguyệt Kính Tiên Đình trị ra việc ác bất tận, tiêu diệt lớn nhỏ tiên tộc cùng tông môn cũng không biết có bao nhiêu về phần đắc tội bọn hắn tu sĩ, bị tùy ý chém giết càng là không nói chơi. Tại ta góp nhặt phần đông trị ra việc ác về sau, trước dẫn người đem trị ra vây khốn về sau, mới phát một đạo tin tức cho Tiên Đình Vương. Như thế nào, không tin lắm mặc ngươi Tiên Đình Vương. Muốn trước vây quanh mới cho tin tức, Cung Doãn Kỳ cười hắc hắc nói ra, Yến Huyên nói ra, Nguyệt Kính Tiên Đình Vương tin tức là muốn trước trải qua hắn quản sự giá trị kiều tựu là trị ra người. Giá trị kiều còn có một tỷ tỷ, gọi giá trị nghiên tựu là kế lãnh đạo lữ kế lãnh nghe nói bị Lam Đan sư chém giết tại viễn cổ chiến trường, có lẽ tựu là cái chỗ này. Nếu như trước cho Tiên Đình Vương truyền tin tức lời nói, sợ là chúng ta người nào đều bắt không được. Để cho ta thật không ngờ chính là Tiên Đình Vương ngược lại quát lớn ta, để cho ta lập tức dẫn người ly khai trị ra, hơn nữa muốn quan ta cấm đoán. Trong nội tâm của ta rất là không thoải mái, Nguyệt Kính Tiên Đình không chỉ là Tiên Đình Vương một người, cũng là cả Nguyệt Kính Tiên Đình sở hữu con dân, loại này không chịu trách nhiệm Tiên Đình Vương tuyệt đối sẽ không làm cho Nguyệt Kính Tiên Đình người tốt qua. Ta quyết định trực tiếp tiêu diệt trị gia, sau đó rời đi Nguyệt Kính Tiên Đình. Nàng một cái tiên đế trung kỳ, hoàn toàn chính xác là có tư cách tùy thời ly khai Nguyệt Kính Tiên Đình. Sau đó phát hiện trị gia còn có một trị chân A cho nên không trốn. Lam Tiểu Bố nói ra. Yến Huyên gật đầu, chị Trần A thực lực quá mạnh mẽ, nàng cuốn lấy ta về sau ta mang đến cấm tiên tư tất cả mọi người bị giá trị một giết chết. Ta trốn đến nơi đây, bị hai vị đạo hữu cứu giúp. Về phần Nguyệt Kính Tiên Đình Vương Tăng bất hạ tự theo viễn cổ chiến trường yểm ma bị dẹp loạn về sau tựu không còn có xuất hiện qua, hiện tại ta hoài nghi hắn có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không tình. Dùng chị chân A cường giả loại này tăng thêm Tang Bất Hạ bên người giá trị kiều Tang Bất Hạ gặp chuyện không may tựa hồ cũng không phải cái gì kỳ lạ sự tình. Người ý định đi cứu hắn sao? Lam Tiểu Bố hỏi, trước mắt cây này Yến Huyên thực lực mạnh mẽ, nếu như có thể gia nhập hắn đại hoang tiên môn cái kia bên người tựu nhiều tiên đế cường giả A Yến Huyên lắc đầu. Không có ta ý định ly khai Nguyệt Kính Tiên Đình rồi. Chị ra việc ác Tăng Bất Hạ sớm đã biết rõ, bất quá hắn một mực chứa không biết tại loại này Tiên Đình Vương thủ hạ hiệu lực không đáng. Yến đạo hữu ta có một cái tiên môn, lần này ta đang định trở lại của ta tiên môn đi, không bằng gia nhập của ta tiên môn, như thế nào? Lam Tiểu Bố trực tiếp mời, thành tựu mọi người cùng nhau đi, không thành bọn hắn cũng phải ly khai tại đây rồi. Yến Huyên lắc đầu, đa tạ đạo hữu ta hiện tại muốn đi thăng tinh Tiên Đình tìm người, không thể gia nhập đạo hữu tông môn. Kính xin đạo hữu cao danh tiếng số ân cứu mạng tương lai tất có chỗ báo. Ai nha, ngươi mất đi một cái cơ hội thật tốt. Cung Doãn Kỳ a nha một tiếng, nhịn không được nói ra. Hắn tự tin ánh mắt của mình rất không tồi cho nên đi theo Lam Tiểu Bố hỗn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới còn có người chướng mắt Lam Tiểu Bố cho nên hắn nhịn không được nhả rãnh. Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại, không có vấn đề gì, người có chí riêng. Ta gọi Lam Tiểu Bố tựu là trước kia ngươi nói cái kia giết kế lãnh Lam Đan Sư. Ngươi tựu là Lam Đan Sư, Yến Huyên kinh dị lên tiếng, lập tức tựu giật mình nói ra. Đúng vậy, ngoại trừ Lam Đan Sư, ai còn không sợ trị ra. Lam Đan Sư ta kỳ thật muốn đi thăng tinh Tiên Đình tìm kiếm đúng là ngươi. Ta không muốn lưu ở Nguyệt Kính Tiên Đình rồi, toàn bộ ma huyền tiên vực tự hồ chỉ có ngươi không sợ trị ra cho nên ta ý định đi dưới tay ngươi làm một cái tiên tư. Ngươi một cái đại tư chủ đi làm một cái tiểu tiên tư. Cung Doãn Kỳ cảm giác mình đều bị trêu chọc nở nụ cười. Yến Huyên trịnh trọng gật đầu. Cấm tiên tư là cái gì? Không phải là xúc ác mở rộng chính nghĩa. Có thể tại Nguyệt Kính Tiên Đình ta cảm thụ không đến, ta một cái đại tư chủ đều cảm thụ không đến, có thể tưởng tượng thủ hạ ta những người kia như thế nào cảm nhận được loại này chính nghĩa. Yến Huyên là một cái hữu tình hoài chi nhân, nếu không nàng một cái tiên đế trung kỳ làm gì đi làm cái gì đại tư chủ. Nàng biết rõ Lam Tiểu Bố cũng là cấm tiên tư xuất thân, chỉ cần đụng vào Lam Tiểu Bố trong tay cũng mặc kệ ngươi hậu trường có bao nhiêu, đều muốn diệt trừ rồi, đây mới là nàng trong tưởng tượng cấm tiên tư. Mà ở Nguyệt Kính Tiên Đình, cấm tiên tư một mực đều bị người nhục mạ, nàng với tư cách cấm tiên tư đệ nhất tư chủ, càng là không mặt tiếp tục lưu lại cấm tiên tư. Lam Tiểu Bố ha ha cười cười, tốt đã như vậy, ngươi ngay tại ta Linh Vi Tiên Vực làm đệ nhất tư chủ tốt rồi. Không dối gạt các vị ta cũng là một cái tiên đình vương, bất quá không phải tại đây, mà là Linh Vi Tiên Vực tiên đình vương. Ha ha, Cung Doãn Kỳ cười ha ha, ta liền nói a, tiểu bố huynh đệ làm sao có thể tại dưới tay người khác. Lam đạo hữu, ngươi vừa mới không phải nói. Yến Huyên nghi hoặc nhìn Lam tiểu bố, vừa rồi Lam tiểu bố mời nàng gia nhập hắn tông môn, tại sao lại là Tiên Đình Vương? Càng làm cho nàng nghi hoặc chính là Linh Vi Tiên vực lại là ở đâu? Lam tiểu bố cười hắc hắc, ta ngoại trừ là Tiên Đình Vương bên ngoài, hay vẫn là một cái tiên thành thành chủ, đồng thời cũng là một cái tông môn tông chủ. Yến tư chủ, có thể có bằng hữu cần chúng ta đi cứu, nếu như cần lời nói, chúng ta bây giờ tựu đi trị ra. Người khác e ngại hắn trị ra ta Lam tiểu bố có thể sẽ không để ý. Yến Huyên nghe được Lam tiểu bố câu nói đầu tiên là đi cứu thủ hạ của mình, nàng lập tức đã cảm thấy đây mới là một thượng vị giả phải nói lời nói. Bất quá nàng trong mắt hiện lên một tia ảm đạm. Chúng ta đi trị ra thời điểm, trị ra đã có phòng bị, người của ta cơ hồ toàn quân bị diệt, hiện tại chỉ còn lại có ta một người. Nếu không là Lam tiểu bố xen vào việc của người khác, lần này nàng cấm tiên tư hội toàn quân bị diệt. Lam tiểu bố gật gật đầu. Đã như vậy, cái kia chúng ta đi thôi. Nói xong Lam tiểu bố cảm thấy không có giải thích rõ ràng, tranh thủ thời gian lại hướng Yến Huyên nói ra. Linh Vi Tiên vực tại Ngũ Vũ Tiên giới, chúng ta bây giờ muốn thông qua một cái siêu viễn cự ly biên giới truyền tống trận ly khai tại đây. Ngũ Vũ Tiên giới, Yến Huyên lập tức nói. Nghe nói đó là quy tắc nhất toàn bộ tiên giới, chỉ là rất nhiều quy tắc đều tàn phá rồi, cho nên cái chỗ kia không cách nào bước vào, rất cao cấp độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, ta hy vọng tương lai chúng ta có thể đem Ngũ Vũ Tiên giới quy tắc hoàn thiện, làm cho Ngũ Vũ Tiên giới trở thành một phương mênh mông cường đại nhất tiên giới. Lam tiểu bố lập tức nói, tốt, ta nguyện ý đi qua. Yến Huyên không có nửa điểm do dự, nàng bước vào tiên đế trung kỳ đã mấy chục vạn năm rồi, đã nhiều năm như vậy tu vi cũng không có cái gì tiến thêm, đi Ngũ Vũ Tiên giới cùng ở lại Ma Huyền Tiên vực kỳ thật không có có bao nhiêu khác nhau. Tốt, mọi người chú ý rồi, nếu là xuất hiện truyền tống môn, lập tức đi theo ta cùng một chỗ đi vào. Lam tiểu bố nói xong kích phát trong tay trận phù. Lam tiểu bố lần thứ nhất nhưng thật ra là thử xem, nếu như tiên linh nguyên không đủ lời nói, hắn lập tức tựu cắm vào một đầu tiên linh mạch nói sau. Làm cho hắn thật không ngờ chính là trận phù một kích phát từng đạo tiên linh khí mang tất cả tới, sau một khắc trên hòn đá không tựu xuất hiện một cái loáng thoáng hư không trận môn. Cái này hư không trận môn càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng giống như một cái vòng xoáy lơ lửng tại cự thạch phía trên. Chúng ta đi, Lam tiểu bố nói xong, cái thứ nhất khóa nhập trận môn bên trong. Cùng Doãn Kỳ, Thạch Yến cùng Yến Huyên không do dự, đều là theo chân khóa nhập truyền tống trận môn bên trong. Tại mấy người sau khi biến mất ba hơi thời gian không đến, cái này hư không trận môn lần nữa biến mất không thấy, tại đây khôi phục bình thường đồng dạng yên tĩnh. Dùng Lam tiểu bố thực lực bị truyền tống vòng xoáy bao lấy về sau, thần niệm cũng không cách nào mở rộng, toàn bộ thức hải một mảnh hôn mê. Cũng không biết đã qua bao lâu, Lam tiểu bố cũng cảm giác được lòng bàn chân một thực lực lượng khổng lồ phản tuôn đi qua. Oanh, Lam tiểu bố rơi trên mặt đất về sau, chỗ địa phương oanh ra một cái hố to. Theo sát lấy Lam tiểu bố đằng sau, Cung Doãn Kỳ, Yến Huyên cùng Thạch Yến ba người nhao nhao rơi xuống. Cái truyền tống trận này không tệ, Thạch Yến, lúc trước ngươi hẳn không phải là từ nơi này truyền tống đi à, cái này hình như là bất định vị truyền tống. Lam tiểu bố vừa rơi xuống đất tựu ha ha một cười nói. Sở dĩ nói cái truyền tống trận này không tệ, là vì Lam tiểu bố cũng không có cảm nhận được bao nhiêu truyền tống lực cắn trả. Rất nhiều siêu viễn cự ly truyền tống trận tại truyền tống đến giờ về sau, đều chịu lấy thương. Hắn cũng đã minh bạch lúc trước Thạch Tiến truyền tống đến viễn cổ chiến trường tại sao lại bị thương, cứ việc loại này lực cắn trả có thể tiếp nhận, bất quá Thạch Tiến lúc ấy tu vi mới huyền tiên cảnh, đích thật là có chút thấp. Thạch Tiến vẫn còn chóng mặt núc ních một hồi lâu về sau, nàng mới thanh tỉnh lại. Không phải, giống như cũng ở đây một mảnh phạm vi. Tựu như lúc trước ta truyền tống đến ma huyền viễn cổ chiến trường bình thường, tuy nói đã ở ma huyền viễn cổ chiến trường, lại không phải cái kia khối cự thạch bên cạnh. Không có quan hệ, đợi lát nữa tìm một cái truyền tống đến ma huyền tiên vực vị trí. Ồ, tại đây không đúng a, Lam tiểu bố nói một câu về sau, cũng cảm giác được chung quanh có chút áp lực. Sở dĩ nói áp lực là bởi vì nơi này là một mảnh tĩnh mịch tự hồ chỉ có bốn người bọn họ nhân tài là sống, thanh âm khác đều biến mất không thấy. Nếu như nói là mất đi sinh cơ chi địa, Lam tiểu bố còn có thể lý giải. Lúc trước hắn rơi vào ma huyền hạp cốc ngọn nguồn thời điểm, chỗ đó tựu là đã mất đi sinh cơ địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cái chỗ này sinh cơ là có, nếu không có tánh mạng. Đây là tử vong khí tức, cái này chỉ sợ chết đi rất nhiều người. Còn có yểm ma, nơi này có yểm ma tồn lưu khí tức. Lam Tiểu Bố một câu nói một nửa về sau, sẽ không có tiếp tục nói nữa. Hắn đã không cần phải nói dưới đi, tại hắn thần niệm biên giới, vô cùng vô tận yểm ma đều mang tất cả tới, tựa hồ nghe thấy được trên người bọn họ tu sĩ khí tức. Quả nhiên là yểm ma. Lam Tiểu Bố cảm thán một câu, hắn cảm giác tại đây không phải Linh Vi Tiên Vực. Yểm ma khởi nguyên tại Linh Vi Tiên Vực sông băng chi địa, cái truyền tống trận kia môn, bây giờ không phải là Linh Vi Tiên Vực, địa phương đều xung triệt đủ loại yểm ma, Linh Vi Tiên Vực có thể tốt. Lam Tiểu Bố nghĩ tới đây, trong nội tâm thì có một tầng bóng mờ. Nếu như Linh Vi Tiên Vực bị yểm ma mang tất cả, cái kia không chỉ nói Mâu Bắc Đại Tiên Thành, Đại Hoang Tiên Môn. Chỉ sợ toàn bộ tiên vực đều là liền một cọng cỏ đều không thừa rơi xuống, a thiệt nhiều yểm ma. Thạch Yến thanh âm có chút run rẩy, nàng nhìn thấy vô cùng vô tận hắc ảnh mang tất cả tới. Cứ việc những hắc ảnh kia cách bọn họ còn phi thường xa, có thể Thạch Yến đã cảm nhận được âm hàn lạnh như băng khí tức. Đối mặt loại này đáng sợ yểm ma bầy, không muốn đi động thủ, cái loại này âm lãnh áp lực cũng đủ làm cho nàng chết. Làm đan sư, chúng ta làm sao bây giờ? Yến Huyền cũng là mặt lộ vẻ khẩn trương, nàng tuy nhiên là một cái tiên đế trung kỳ, có thể nhiều như vậy yểm ma mang tất cả tới, nàng đồng dạng muốn đưa mệnh. Cách chương.